Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội có tên Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Sau đây là tập 73 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 73 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Làm sao em biết được? Dĩ nhiên phải nhìn thành ý của anh. Này, hai người các con đã rửa tay xong chưa? Đồ ăn đã được mang lên bàn, ba mẹ không đợi các con đâu. Trong nhà ăn chuyển đến tiếng thúc giục của Hoàng Ngân. Vũ Quỳnh vội vàng rửa tay, chờ Cao Hướng Dương rửa tay xong, hai người cùng nhau đi vào nhà ăn ăn cơm. Sau bữa tối, Cao Hướng Dương lén lút tìm mẹ mình ra ban công bàn chuyện. Mẹ, đến lúc đó con muốn nhờ dì Lưu ở cục dân chính giúp con một việc. Cao Hướng Dương nhỏ giọng đến gần bên tai mẹ, nói cho mẹ nghe kế hoạch của mình. Mẹ, mẹ cảm thấy như thế nào? Tên nhóc xấu xa này. Hoàng Ngân mắng một câu. Năm đó ai bảo con làm như vậy, hiện tại con biết khó giải quyết được tàn cục rồi chứ. Mẹ, mẹ chỉ cần nói được hay không? Được rồi, nhưng đến lúc đó vợ con mà tìm con tính sổ, mẹ xem đến khi đó con làm như thế nào. Sau khi Hoàng Ngân nói xong, bà rời khỏi ban công, quay lại phòng bếp, giúp Thủy Sam thu dọn bát đũa. Từ sau khi trải qua chuyện vụ nổ, tình cảm của hai người rõ ràng đột nhiên tăng mạnh. Thật ra, chính vì tai nạn này mới khiến cho hai trái tim xa cách dần dần xích lại gần nhau hơn. Ngày thứ bảy, cuối cùng vết thương trên đầu gối của Vũ Quỳnh đã khỏi hẳn. Đêm khuya, trong phòng khách, đèn tắt. Lúc Vũ Quỳnh từ trong phòng đi ra, cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Từ lúc cô đặt bước chân đầu tiên ra, trên mặt đất có rất nhiều hoa, khung cảnh rực rỡ. Trong đêm tối, dưới ánh nến ấm áp chiếu rọi ra một vầng sáng, chiếu lên gương mặt đỏ ửng, yêu kiều xinh đẹp của cô. Cao Hướng Dương mặc một bộ tây trang màu sáng, chậm rãi đi đến. Trong ánh sáng ấm áp, nụ cười của anh giống như sao trên trời, điên đảo chúng sinh. Ánh nến lay động lúc sáng lúc tối, gương mặt anh tuấn mê hoặc lòng người. Anh đứng ở trước mặt Vũ Quỳnh, đưa tay phải về phía cô. Vũ Quỳnh nhìn người đàn ông giống như bạch mã hoàng tử ở trước mặt mình. Tâm trạng của cô có chút hốt hoảng. Chuyện này, đây là... Cô hoàn toàn không biết chuyện gì. Cao Hướng Dương nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Đây là để chúc mừng cho vết thương của em khỏi hẳn. Ồ! Vũ Quỳnh cười rộ lên. Tâm trạng cô rất tốt, nghiêng người đi đến trong ngực anh. Vậy cũng không cần tốn nhiều công sức như thế chứ. Bố trí lãng mạn như thế này chỉ vì muốn chúc mừng vết thương của cô khỏi hẳn. Hơn nữa chỉ là một vết thương nhỏ ở đầu gối mà thôi, có quá khoa trương không? Vũ Quỳnh nghi ngờ liếc thoáng qua anh, nhìn thấy cách ăn mặc rất nghiêm chỉnh của anh, cô lại liếc thoáng qua mình. Có phải em nên đi thay một bộ lễ phục không? Em còn đang mặc đồ ngủ đấy. Cao Hướng Dương cúi đầu nhìn cô, ánh mắt anh nóng bỏng, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động. Không cần đâu, em cứ mặc như thế này đi, rất đẹp. Hơn nữa còn thuận tiện để cho anh ăn cô. Cao Hướng Dương bế Vũ Quỳnh đến phòng khách. Trong phòng khách, trên bàn được thắp nến, có hai ly rượu vang đỏ được rót đầy, bày ở nơi đó, dường như đang đợi chờ chủ nhân đến. Bầu không khí lãng mạn giống như một bữa tiệc cưới. Vũ Quỳnh có chút mơ màng. Chúng ta uống rượu trước nhé. Cao Hướng Dương, em có chút choáng váng rồi. Vũ Quỳnh níu chặt cổ áo của anh, ánh mắt cô hiện lên một tầng kiều diễm. Làm sao anh lại đột nhiên tạo ra bất ngờ này cho em? Em không thích sao? Em dĩ nhiên là thích rồi. Trên mặt Vũ Quỳnh rất vui vẻ. Em rất thích. Phụ nữ không ai không thích lãng mạn, nhất là khi người đàn ông mình yêu chuyên tâm chuẩn bị lãng mạn cho mình. Một tay Cao Hướng Dương nắm lấy tay Vũ Quỳnh, sau đó anh cúi người, ưu nhã cầm lên một ly rượu vang đỏ, đặt bên môi hai người. Anh giúp em uống. Anh nói. Ánh mắt anh và Vũ Quỳnh giao nhau, ánh mắt anh nóng bỏng đến mức gần như làm tan chảy cô. Tim Vũ Quỳnh mềm nhũn, dường như cả thân thể cô đều theo đó trở nên mềm oặt. Cô vô thức gật đầu, môi đỏ hơi mấp máy. Vâng. Cao Hướng Dương dương môi cười. Anh uống một ngụm rượu vang đỏ, sau đó cậy mở đôi môi đỏ rung động lòng người của cô. Trong giây tiếp theo, môi mỏng của anh rơi xuống. Một nụ hôn nồng nhiệt trong ánh nến ở phòng khách không ngừng lên men. Áo ngủ xộc xịch rơi trên mặt thảm. Trong ánh nến kiểu diễm, thân thể xinh đẹp mềm mại dần dần đỏ ửng, mồ hôi nóng không ngừng chảy ra. Hai người phù hợp như thế, hoàn mỹ như thế, dường như trên thế giới này chỉ còn có anh và cô. Vũ Quỳnh say. Không biết là cô say trong sự dịu dàng của Cao Hướng Dương hay là say trong buổi tối lãng mạn này, hoặc là say trong hương vị rượu vang đỏ. Tóm lại, cô thật sự say. Đầu cô choáng váng, cánh tay nhỏ của cô ôm lấy cổ của Cao Hướng Dương, ngón tay cô từng chút chạm theo ngũ quan anh tuấn của anh. Trong ánh mắt cô tràn đầy tình yêu của cô dành cho anh. Cao Hướng Dương để mặc cô ôm mình, để mặc cho cô tùy ý sờ lên mặt mình, dù ngón tay cô có hơi làm cho anh nhột. Anh không ngăn cản, ý cười trên môi anh càng sâu hơn. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, cảnh tượng này là một loại hưởng thụ, một loại yêu cầu xa vời. Cao Hướng Dương học theo cô, nhẹ nhàng vuốt ve lên ngũ quan của cô. Anh bỗng nhiên hỏi cô. Lấy anh nhé. Vũ Quỳnh sững sờ. Đôi mắt hơi say chớp chớp, liếc thoáng qua anh, sau đó khóe miệng thẹn thùng, cười rộ lên. Nhé. Một lúc sau, Vũ Quỳnh khẽ gật đầu. Vâng. Một lời đồng ý khiến cho tim Cao Hướng Dương bay lên. Anh kích động hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô vô số nụ hôn. Anh lấy tốc độ nhanh nhất bế cô đi ra ngoài. Vũ Quỳnh bị anh làm cho mờ mịt. Anh đi đâu thế? Kết hôn. Từ lần say rượu 2 năm trước, sau đó đầu óc choáng váng. Cao Hướng Dương đã biết sau khi Tam Nhi say rượu, cô không có chút đề phòng nào. Lúc này ra tay, nhất định không sai được. Vừa nghe đến kết hôn, Vũ Quỳnh mềm nhũn nằm trong ngực Cao Hướng Dương. Cô không dễ dụa nữa để mặc anh bế mình lên xe. Thế nhưng không phải chúng ta đã kết hôn qua một lần rồi sao? Lần đó không tính, lần này là thật. Cao Hướng Dương nghiêng người qua, giúp cô thắt chặt dây an toàn. Không tính sao? Vũ Quỳnh nghe xong lời này, sóng mắt chuyển động. Cô bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, kêu lên. Em nhớ ra rồi, lần trước anh kết hôn với em là giả, đúng không? Lần này anh lại muốn dẫn em đi kết hôn giả à? Cô thò đầu ra, nhìn lên sao trời, chớp chớp mắt. Mang theo men say nói. Anh nhìn xem, bây giờ là buổi tối, anh coi em là đứa ngốc à? Muộn như vậy, Ủy ban Nhân dân đâu còn mở cửa nữa. Anh lừa em, anh lừa em. Cao Hướng Dương hôn một cái lên mu bàn tay cô, bật cười. Anh đâu dám lừa em nữa. Sau khi có kết quả kiểm tra, thân thể của anh đã không vấn đề gì. Cao Hướng Dương đã sớm gấp không chờ được nữa. Anh muốn kết hôn với cô, ngay lập tức. Sau khi trấn an Vũ Quỳnh, Cao Hướng Dương đạp chân ga đi về phía Ủy ban Nhân dân. Đến Ủy ban Nhân dân, dì Lưu, bạn của Hoàng Ngân đang chờ ở đó. Khi Vũ Quỳnh nhìn thấy cảnh tượng này, cô càng nhận định tối nay là một âm mưu. Sau đó cô lục soát khắp người Cao Hướng Dương một lần. Chỗ nên sờ, cô sờ, chỗ không nên sờ cũng đều bị cô sờ soạng. Sờ đến mức Cao Hướng Dương đỏ cả mặt. Kết quả, ngoại trừ tìm được 2 quyển sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân, cô không tìm ra 2 giấy đăng ký kết hôn giả nào. Vũ Quỳnh hết hy vọng. Trong mắt đen nhánh của cô không ngừng đảo quanh, vẻ mặt mờ mịt liếc thoáng qua Cao Hướng Dương. Cao Hướng Dương nâng mặt cô lên, dùng nụ hôn để trừng phạt cô. Anh khẽ cắn lên môi cô một cái. Thế nào, em hài lòng chưa? Hài lòng. Chỉ là sau đó, rốt cuộc xảy ra những chuyện gì, Vũ Quỳnh không nhớ rõ cho lắm. Cô chỉ nhớ, hình như cô lại chụp ảnh, sau đó ký tên, mơ mơ màng màng. Dù sao chuyện này giống như đang nằm mơ, nó giống như đã từng xuất hiện trong quá khứ. Sau đó cô mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Chào buổi sáng. Vũ Quỳnh vừa mới mở mắt ra, Cao Hướng Dương đã cúi đầu, hôn lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng. Vũ Quỳnh hôn lại anh. Chào buổi sáng. Mấy giờ rồi? Cô hỏi một câu, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường ở phía đối diện. Bây giờ là 7 giờ 30 phút. Vũ Quỳnh khó khăn lắm mới từ trong chăn ngồi dậy. Hôm qua cô uống say, đầu óc còn có chút hỗn loạn. Nhưng ít nhất cô không bị đau đầu do say rượu. Hôm nay không phải là ngày anh đến bệnh viện báo danh à? Vũ Quỳnh quay người hỏi Cao Hướng Dương đang nằm trong chăn. Anh không trả lời cô, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Vũ Quỳnh. Sao anh lại nhìn em như thế? Vũ Quỳnh bị ánh mắt của anh làm cho có chút không được tự nhiên. Cô sờ lên mặt mình. Trên mặt em có gì à? Sau khi nói xong, cô cầm di động của mình lên soi nhưng không thấy gì cả. Có phải em đã quên mất chuyện gì rồi không? Cao Hướng Dương ngồi dậy, theo bản năng ôm cô từ phía sau. Anh cúi đầu, khẽ cắn vành tai cô. Chuyện gì thế? Cô thật sự lại quên rồi. Em cố gắng nghĩ lại xem. Cao Hướng Dương không vui. Chuyện quan trọng như vậy, cô thế mà coi là chuyện nhỏ. Vũ Quỳnh tựa vào trong ngực anh, cố gắng nghĩ lại. Cô suy nghĩ một lúc lâu, gương mặt vô thức đỏ ửng. Cuối cùng cô quay đầu nhìn anh. Anh không đến mức bắt em nhớ đến chuyện trên ghế sofa tối hôm qua chứ? Loại chuyện đó không phải mỗi ngày đều có à? Có gì đặc biệt ư? Cao Hướng Dương nghe xong vừa tức lại vừa buồn cười. Anh há miệng cắn vào tai cô một cái, lấy đó làm trừng phạt. Em còn chưa nghĩ ra? Em thật sự quên rồi, em không nhớ nổi. Vũ Quỳnh thật sự quên hết, không nhớ chút gì. Cô không cố ý trả thù chuyện anh đã từng quên mất đêm đầu tiên của bọn họ. Chẳng qua tối hôm qua, em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Ồ, em mơ thấy chúng ta lại đi đến Ủy ban Nhân dân giống như 2 năm trước. Anh nói anh muốn dẫn em đi đăng ký kết hôn. Sau đó em lại lục soát từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của anh một lần. Xem ra cô còn biết mình ngốc, khá tốt. Ừ, rồi sao? Cao Hương Dương cố ý kéo dài giọng điệu, hỏi cô. Giọng nói gợi cảm quanh quẩn bên tai Vũ Quỳnh, làm lòng cô rối bời. Kết quả, em không tìm được gì. Anh nói xem, em thường mơ như thế, có phải là do 2 tờ giấy đăng ký kết hôn kia có ảnh hưởng quá lớn với em không? Vũ Quỳnh tràn đầy cảm xúc, hỏi Cao Hướng Dương. Em muốn tìm 2 tờ giấy đăng ký kết hôn này à? Chẳng biết từ khi nào, Cao Hướng Dương đã lấy ra 2 quyển sổ màu đỏ, bày ra trước mặt Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh cầm lấy, tùy ý lật xem một chút. Cô không cẩn thận nhìn, bĩu môi nói. 2 tờ giấy đăng ký kết hôn giả, hôm nào đó phải ném đi. Em nhìn kỹ một chút xem. Ném đi? Sao có thể ném đi được cơ chứ? Nhưng mà cái chứng nhận kết hôn lại có tác dụng gì? Vấn đề này chắc phải nghiên cứu mới được. Chắc không phải chỉ có lúc ly hôn mới dùng tới nó chứ? Nếu mà thật sự là như vậy thì thà bỏ đi cho xong. Em đã xem kỹ lắm rồi, đến nỗi chữ trên 2 cái chứng nhận này em cũng thuộc luôn rồi. Cho dù như thế nào thì trước đây Vũ Quỳnh cũng không tin 2 tờ giấy chứng nhận này là giả. Mỗi ngày cứ lôi ra lật tới lật lui, học thuộc những câu thể ước trên đó. Nhìn vào tấm hình chụp chung đầy tình tứ, cô liền hoang tưởng đây là tờ chứng nhận kết hôn thật chứ không phải giả. Tuy rằng là đã thuộc lòng rồi, nhưng mà Vũ Quỳnh vẫn nghe lời Cao Hướng Dương, ngoan ngoãn mở ra, đọc chi tiết lại một lần nữa. Bên trong hình như không có gì khác. Nhưng mà ánh mắt của cô dừng lại ở tấm hình chụp chung. Cô sửng sốt, quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Cao Hướng Dương. Cô chỉ vào tấm hình. Đây không phải là tấm hình của 2 năm trước. Ừ, không phải. Cao Hướng Dương khẳng định gật đầu. Đương nhiên là không phải, tấm này tối hôm qua mới chụp mà. Vũ Quỳnh vẫn còn ngơ ngác. Cho nên tối hôm qua không phải em nằm mơ sao? Chúng ta đã đi ra Ủy ban phường đăng ký. Ừ, đã đi. Thật. Chúng ta kết hôn rồi. Vũ Quỳnh xoay người, hỏi anh lại lần nữa. Đột nhiên cao giọng. Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi. Quả thật đã kết hôn rồi, được pháp luật công nhận luôn rồi. Cao Hướng Dương giải đáp nghi ngờ trong lòng cô. Xoay người, anh lấy ra 2 cuốn sổ hộ khẩu từ trong ngăn kéo của tủ đầu giường. Lật ra trang có tên 2 người. Ngay cột phía sau tên của 2 người đều đóng một dấu mộc. Đã kết hôn. Chuyện này hình như có một chút thật. Thì ra kết hôn thực sự là sẽ đóng dấu mộc lên cuốn sổ hộ khẩu. Vậy mà cô lại không hề biết điều đó. Nhưng mà đây không phải là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt là Cao Hướng Dương, anh là tên xấu xa. Tối hôm qua anh cố tình chuốc em uống say, đúng không? Anh biết nếu như em tỉnh thì em sẽ tuyệt đối không chịu theo anh đến ủy ban để ký vào tờ đơn đăng ký. Anh cố tình dụ em xấu xa. Anh là đồ xấu xa. Vũ Quỳnh lên án anh, tay cầm cuốn sổ đỏ, tấn công anh. Cao Hướng Dương xoay người một cái đã đè Vũ Quỳnh xuống dưới thân mình. Hai bàn tay to lớn của anh khống chế hai tay nho nhỏ của cô, không cho cô cơ hội động đậy. Khóe miệng anh cười đắc chí. Ngày thường em toàn nói dối lòng mình, chỉ có khi uống rượu rồi em mới nói thật. Tối hôm qua anh có hỏi em có đồng ý lấy anh không? Chính miệng em nói đồng ý. Còn nữa, tối hôm qua, trên sofa em cứ ôm lấy anh, đòi anh rất lâu, còn la lên là chưa đủ. Mà làm sao được đây? Bỏ đói em 2 năm trời thời gian đúng là hơi dài. Nhưng mà anh hứa với em, từ giờ về sau, ông xã nhất định sẽ mỗi ngày phục tùng, sẽ cho em no nê phủ phê. Hơn nữa, sẽ bắt đầu từ mỗi buổi sáng. Vừa dứt lời, Cao Hướng Dương đã lột sạch quần áo của Vũ Quỳnh. Tên xấu xa này. Rõ ràng chính anh cảm thấy không đủ, rõ ràng là bản thân đã đói lả 2 năm rồi, kết quả dám vô liêm sỉ đổ thừa cho cô. Vũ Quỳnh dù cho có đói thế nào đi nữa, thì mấy ngày này cô thật sự đã bị anh cho ăn no nê rồi, mà còn no đến mức không no hơn được nữa. Cao Hướng Dương, tính kế 1 năm từ đầu xuân, tính kế 1 ngày từ sáng sớm. Hiển nhiên Cao Hướng Dương đã xử lý việc này cực kỳ tốt. Trước khi đi làm, Vũ Quỳnh đã lén nhét 2 cuốn sổ chứng nhận kết hôn vào trong túi. Buổi trưa, cô có hẹn Hướng Tình đi ăn cơm. Nói là ăn cơm, nhưng thực tế, đương nhiên là cô muốn nhờ Hướng Tình xác nhận lại sổ chứng nhận kết hôn là thật hay giả. Tuy cô bị anh lừa để ký giấy, tuy là cái kết hôn này có hơi kỳ cục, nhưng mà đương nhiên cô vẫn hy vọng cái chứng nhận kết hôn đó là thật. Vũ Quỳnh vừa mới đưa chứng nhận kết hôn ra trước mặt Hướng Tình. Trong phút chốc Hướng Tình đã hiểu ra. Ôi em nói mà, khi không mời em ăn cơm thì ra là muốn nhờ em kiểm tra. Vậy rốt cuộc em có xem không? Em nói cho chị biết, lần trước em giúp chị kiểm tra chứng nhận giả, em về nhà bị anh em xử một chập rồi. Lần này em sẽ không ngu nữa đâu, không chừng lần này đoạn tình anh em luôn đấy. Nói như em thì cái chứng nhận này cũng là giả sao? Vũ Quỳnh có chút hụt hẫng. Ồ, em không có nói nha, em cũng chưa cầm lên coi, làm sao mà biết là thật hay giả, chị tưởng em là thánh à? Vậy em mau xem đi. Vũ Quỳnh đẩy tờ chứng nhận về phía Hướng Tình. Không cần xem nữa, chắc chắn là thật rồi. Đến lật cả bên trong, Hướng Tình cũng làm biếng không muốn mở. Sao em biết, em còn chưa mở ra xem mà, em tưởng em là thánh à? Lần này không phải xem nữa, anh ấy đã tính kế trông chờ ngày này lâu lắm rồi. Lần nào cũng thiếu điều muốn cột chị mà xách ra ủy ban phường để đăng ký. Lần này khó khăn lắm mới làm được, anh ấy đâu ngu mà lại đi làm một cái giả nữa. Phục vụ, gọi món. Hướng Tình nói xong, tự mình kêu phục vụ đến luôn. Nhưng mà em cũng phải xem qua một cái chứ. Lời nói của Hướng Tình phần nào khiến cho Vũ Quỳnh bớt thấp thỏm. Thực tế cô biết lần này không thể nào là giả được, nhưng ngu một lần phải biết rút kinh nghiệm, cô cũng cần phải xác nhận lại cẩn thận kỹ càng. Hướng Tình đành phải hợp tác, cầm cuốn sổ mở ra xem. Nhìn thấy tấm hình chụp, cô nhịn không được, cười thành tiếng. Chị dâu à, em nói chứ hai anh chị có thể nào đừng có lần nào kết hôn cũng để cái mặt say xỉn ngất ngây con gà Tây lên hình được không? Vũ Quỳnh trợn mắt nhìn Hướng Tình một cái. Đó không phải tại mưu kế của anh em sao? Được rồi, xem cũng xem rồi, lần này nhất định là thật rồi, không có giả nữa đâu. Hướng Tình đẩy lại chứng nhận kết hôn cho Vũ Quỳnh. Em đói rồi, gọi món thôi. Nghe được câu nói của Hướng Tình, Vũ Quỳnh cầm 2 cuốn chứng nhận đăng ký kết hôn như cầm bảo bối, cẩn thận cất lại vào trong túi, tâm trạng cũng vui hẳn. Em cứ gọi thoải mái, chị đãi. Vậy thì em sẽ không khách sáo đâu. Cho tôi 1 phần mì ý thịt xông khói sốt trứng, pizza thịt xông khói nấm mỡ, 1 phần cà ri thịt viên, rau cuốn thịt kiểu Ý, bít tết gà, sau cùng thêm 1 phần tôm hấp húng quế. Cao Hướng Tình, em tuổi heo à? Đúng rồi, có chuyện này em quên nói với chị. Hướng Tình đột nhiên nói. Chuyện gì? Em sắp kết hôn. Cái gì? Vũ Quỳnh xém tí phun nước chanh ra khỏi miệng. Với ai? Lục Ly Dã? Hướng Tình liếc cô một cái. Chị sao cứ thích nhắc đến người chả liên quan vậy? Không phải anh ta sao? Vậy em kết hôn với ai? Tự nhiên khi không, em kết hôn cái gì? Người đó chị không biết đâu. Sau này có cơ hội em sẽ giới thiệu cho chị biết. Còn chuyện sao lại kết hôn thì đơn giản thôi, đến tuổi thì lấy chồng. Hướng Tình, chuyện hôn nhân không nói đùa được đâu, em đừng có kích động. Em giống loại người dễ kích động vậy sao? Hướng Tình hỏi ngược lại Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh im lặng. Trước giờ Hướng Tình đối với chuyện gì cũng có chủ kiến riêng, chuyện cô đã quyết định thì phần lớn không ai có thể thay đổi được. Anh ta biết không? Ai? Hướng Tình giả vờ hỏi. Còn ai nữa? Đương nhiên là Lục Ly Dã. Ơ, em kết hôn có cần thiết phải báo cáo cho người ta không? Cao Hướng Tình. Được rồi, được rồi. Hướng Tình nói xong, lục trong cái túi của mình, sau đó quăng một cuốn sổ màu đỏ ra trước mặt Vũ Quỳnh, mím môi. Đừng nói cho ai biết, kể cả anh Dương và ba mẹ cũng đều chưa biết. Đây là cái gì? Vũ Quỳnh trừng mắt nhìn cuốn sổ đỏ trên bàn, giống với cái của cô vừa cất đi. Trên bìa có chữ chứng nhận kết hôn. Trên đó không phải có ghi sao? Hướng Tình cúi đầu tiếp tục ăn. Em kết hôn rồi. Vũ Quỳnh không dám tin vào mắt mình, liền cầm cuốn sổ lên nhìn kỹ. Giây tiếp theo, cô ngớ người. Cô chẳng buồn lật bên trong ra xem người đàn ông đó mặt mũi ra sao, cũng không còn tâm trí muốn biết anh ta tên gì. Cô chỉ biết rằng người đó không phải Lục Ly Dã. Em rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Vừa mới nãy không phải nói đang chuẩn bị đám cưới sao? Bây giờ cả đến chứng nhận kết hôn cũng làm rồi, ba mẹ còn chưa biết nữa. Cao Hướng Tình, chuyện này em giải thích sao đây? Được rồi mà. Hướng Tình lấy lại cuốn chứng nhận từ tay Vũ Quỳnh về. Nói chuẩn bị kết hôn là để cho chị chuẩn bị tâm lý trước. Sau đó em nghĩ, thôi thì nói cho chị biết luôn. Chuyện kết hôn của em, tạm thời chị đừng nói cho ba mẹ biết, cả anh em nữa. Chị mà nói thì họ khỏi nhìn mặt em luôn đấy. Chuyện lớn như vậy, em không cho chị nói. Em nói đi, như vậy không phải bắt chị làm người bất nhân bất nghĩa sao? Hơn nữa em tùy tiện kết hôn như vậy, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì? Vũ Quỳnh cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu cô em chồng mình. Đợi sau này tâm trạng em tốt hơn, em sẽ kể cho chị nghe. Bây giờ thì ăn thôi. Hướng Tình. Tóm lại chị yên tâm đi, em biết tự chăm lo cho bản thân em, không để bị thiệt thòi đâu. Em là ai, chị không biết sao? Hướng Tình trấn an Vũ Quỳnh. Vậy em có nghĩ đến khi mà Lục Ly Dã biết chuyện này, anh ta sẽ thế nào không? Hướng Tình đang ăn, hơi khựng lại một chút, ngước đầu nhìn Vũ Quỳnh. Chứng nhận kết hôn chị cũng xem rồi, sau này đừng nhắc người đàn ông này nữa. Em với anh ta đã không còn gì liên quan với nhau rồi. Vũ Quỳnh ăn trưa với tâm trạng nặng nề, đang do dự không biết có nên cho chồng mình và ba mẹ chồng biết chuyện trọng đại này không. Cô nghe Hướng Tình nhắc. Chuyện này tạm thời chị đừng nói gì, coi như không biết gì hết. Để qua 2 ngày em sẽ từ từ nói cho họ biết. Ít ra chị cũng phải cho em thời gian chuẩn bị chứ, đúng không? Thật sự em sẽ nói. Chẳng lẽ em có thể giấu cả đời? Vậy anh ta là người như thế nào? Hai người biết nhau bao lâu rồi? Anh ta đối xử với em như thế nào? Dừng dừng dừng dừng. Hướng Tình lập tức kêu. Tâm trạng tốt chút sẽ nói. Ăn đi, ăn đi. Chỉ có em là còn tâm trí ăn được thôi. Hôn lễ của Vũ Quỳnh và Cao Hướng Dương chính thức được chuẩn bị cử hành. Đã nhiều lần, Vũ Quỳnh nhịn không được muốn nói chuyện của Hướng Tình cho chồng cô biết. Nhưng cuối cùng, dưới sự năn nỉ và hăm dọa của Hướng Tình, cô buộc phải chấp nhận đợi sau khi xong hôn lễ của cô sẽ về nhà nói chuyện với mọi người sau. Chuẩn bị hôn lễ rất mệt, nhưng bên cạnh đó cô cũng rất hạnh phúc. Mấy ngày nay, cửa nhà gần như sắp nổ tung với sự có mặt nhiệt tình của bạn bè họ hàng xa gần. Quà cưới cũng sắp chất đầy ngôi nhà mới của hai người. Câu hỏi mà mọi người hỏi nhiều nhất, không xa lạ gì, chung quy lại chỉ có một vấn đề. Hai người dự tính khi nào có con? Càng sớm càng tốt nhé, ba mẹ hai con cũng trông chờ lâu lắm rồi đấy. Với đề tài này sau khi nói ra cũng sẽ lâm vào tình trạng ngại ngùng, khó xử. Mỗi khi như vậy, Cao Hướng Dương chỉ thuận miệng trả lời. Nhanh thôi ạ, sẽ nhanh thôi, qua loa cho xong chuyện. Con cái, có nhà ai lại không muốn có con chứ? Nhưng đề tài con cái này đối với bọn họ khó tránh khỏi có phần nặng nề. Không phải là họ không muốn, mà là không cần. Thân thể của Cao Hướng Dương vừa mới bình phục, độc tố trong người rõ ràng là không có cách nào loại bỏ hết trong 1-2 năm, ít nhất cũng phải cần khoảng 4-5 năm. Cho nên dù bọn họ muốn có con thì cũng phải đợi 3-4 năm nữa. Hơn nữa, chuyện lần trước Vũ Quỳnh mang thai ngoài tử cung, suýt chút nữa mất mạng, khiến bây giờ Cao Hướng Dương nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, nào còn dám tùy tiện để Vũ Quỳnh mang thai. Cho nên mấy ngày qua, hai người đều dùng biện pháp tránh thai. Mỗi lần Cao Hướng Dương đeo bao đều thấy phiền phức, đương nhiên lại không nỡ để vợ phải uống thuốc, cho nên sau khi bàn bạc một chút thì cuối cùng đến bệnh viện tiêm thuốc tránh thai. Loại thuốc này là tiêm vào người anh, không có bất kỳ tác dụng phụ nào với thân thể và thụ thai. 1 tháng tiêm 1 lần,